Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bác sĩ. Cảm ơn ngươi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu người đàn ông trung niên hơi. Có chút mập, nhìn như văn chất lịch sự, bị nhà mình lão gia tử liền đánh mang mắng gây ra mặt đỏ bừng. Người bệnh bị đưa lúc tới. Có thể không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tại chỗ 110 thân nhân người bệnh đều biết toàn bộ quá trình cấp cứu. Vậy xuyên thấu qua phòng cấp cứu không có đóng cửa chính mắt thấy hết thảy. Bọn họ phần lớn không biết, Trịnh Nhân vì cái gì đắc tội vậy không nói lý bà cụ. Nhưng không người là người ngu, mọi người mơ hồ có thể đoán được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một cái tát kia phiến ở cụ già mặt của con trai lên. Nhưng ở trận rất nhiều người mặt đỏ dần đứng lên. Nhìn lớn tuổi hơn lão nhân ra vùng vẫy muốn ở trên giường bò dậy. Lần lượt cự tuyệt mình con trai khuyên. Mọi người trong lòng thật giống như bị một cây kim đâm một cái tựa như được. Đau, lại không có chết lặng. Ngươi còn có mặt mũi tới. Một cái phụ nữ hơn 30 tuổi đứng lên. Tức giận chỉ hắc tháp bên cạnh chỉ cao khí ngang bà cụ nói đến. Ngươi không phải bị bệnh sao? Ngươi không phải muốn chết phải không? Làm sao vui sướng? Hồi quang phản chiếu, nhanh đi về mua quan tài bản. Ngươi vậy đức hạnh, quan tài bản cũng được mua dày điểm. Nếu không cũng không đè ép được ngươi. Ngươi, bà cụ bị chửi có chút mộng. Vừa muốn trả lời, người phụ nữ kia đi ra. Đứng ở hành lang ở giữa, chống nạnh, cay cú đến tột đỉnh, nhà ta cái đó là cái đầu tiên đưa tới, còn kém một hơi, người mẹ hắn dám chuyện không có, ở đó càn quấy, đúng, ta còn thấy được nàng đánh cảnh sát, đúng vậy, nói mình phải chết, còn đang nắm viện trưởng cổ áo, nếu không phải Trịnh bác sĩ đẩy ra nàng, cấp cứu dược vật đều không thể đúng hạn phân phối. Nói không chừng sẽ chết người. Phải chết thì không phải là một cái hai cái. Một hành lang thân, nhân người bệnh cảm động lây. Người bệnh đưa tới thời điểm toàn thân xanh màu xám cho. Nhìn liền lộ ra một cổ tử quái dị. Hơn nữa bệnh tình tiến triển rất nhanh chóng. Nhìn thật tốt người, bắt đầu đổi xanh, ngã xuống. Sống chết không biết, bất kể là ai cũng không chịu nổi. Đến bệnh viện. Cấp cứu kịp thời, dần dần chuyển biến tốt. Đây đều là quá rõ ràng. Một người đứng ra, thì có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều người đứng ra. Càng nhiều người, lá gan càng lớn. Trước không có ngăn cản hắc tháp vậy, cổ cảm giác áy náy cũng chỉ bộc phát thịnh vượng. Giống như là một đoàn quỷ hỏa vậy. Đốt lòng người bên trong khó chịu. Vậy lão nhân gia nói đúng, bác sĩ là cứu mạng Bồ Tát, mà cái đó gây chuyện bà cụ, chính là một tiểu quỷ mà thôi. Tiếng mắng nối thành một mảnh, không biết lúc nào, có người hướng về phía hắc tháp sau lưng bọn tiểu đệ ném một chai nước lọc. Nhất thời đùng đùng vô số nước lọc chai đập về phía đám kia người gây chuyện. Hắc tháp gặp mình chọc nhiều người giận, gương mặt biệt thành màu tím. Dùng tay chỉ đám người chung quanh, muốn nói một câu lời xã giao để cho mình xuống đài. Nhưng nào dám lưu tại nơi này, theo một hồi chai mưa như thác đổ, vui mừng đưa. Ôm đầu trốn chui như chuột, chạy ra khỏi bệnh viện, khoa cấp cứu bác sĩ y tá cửa ngăn ở Trịnh Nhân trước người. Gặp đám người kia đi, bắt đầu khuyên mọi người im lặng, vẫn là dưỡng bệnh muốn chặt. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài, một cái thân nhân người bệnh đi tới, hướng về phía Trịnh Nhân thật sâu khom người chào. Quá khách khí, đều là phải, Trịnh Nhân hàm cười, tạ y nhân ở Trịnh Nhân sau lưng thò đầu ra, tò mò nhìn một màn trước mắt này. Một cái, lại một bệnh nhân thân nhân đối với Trịnh Nhân biểu đạt cảm ơn tình. Chất phác mọi người có lẽ đang đối mặt hắc thế lực ngầm thời điểm sẽ hoảng, sẽ cúi đầu, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ không hiểu nói lý. có lẽ bọn họ là trầm mặc đại đa số, nhưng chỉ cần có nào đó thời cơ, không người sẽ lùi bước. Một mực nháo nháo ồn ào thật lâu, Trịnh Nhân mới gân bì lực kiệt đón nhận cơ hồ nơi có các thân nhân bệnh nhân cảm ơn. Tình cảnh kia, Trịnh Nhân cảm thấy có chút giống như là di thể nói tạm biệt. Dĩ nhiên, mình là di thể, Tạ Y Nhân đâu? Trịnh Nhân hướng sau lưng nhìn xem, gặp Tạ Y Nhân không biết tung tích, liền hỏi đến, nói là cho ngươi mua đồ ăn đi. Một cái bên trong khoa bác sĩ nói xong, liền vội vàng trở về viết hồ sơ bệnh lý. Cấp cứu là một chuyện, cứu xong rồi người, còn có một đống lớn để cho người chán ghét chữ viết công tác cần phải hoàn thành. Để cho người tuyệt vọng, nha, vẫn là Tạ Y Nhân tương đối biết cẩn thận, mới vừa rồi mình đụng vào nàng, không biết dùng không cần nói xin lỗi. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ tới đây dạng một cái vấn đề. Bất quá hắn một cái sắt thép trai thẳng, có thể suy nghĩ ra loại chuyện này mà mới là lạ. Phòng bệnh, hành lang an tĩnh lại sau đó, hắn quyết định không thèm nghĩ nữa chuyện này, vẫn là kiểm tra phòng đi. Trịnh Nhân dò xét một vòng phòng bệnh, ở lại khoa cấp cứu người bệnh còn có 100 người chừng. Cấp cứu phòng quan sát đã ở đây. Liền trong hành lang cũng đầy ắp thêm giường. Lúc này vậy không người chạy tới nói bệnh viện Tam Giáp không cho phép thêm giường. Người bệnh bệnh tình ổn định, xanh màu xám cho avatar cửa mỗi một người đều dần dần lộ ra màu vàng da, cho người một loại đặc biệt huyền huyễn đánh vào thị giác. Vững vàng liền tốt, Trịnh Nhân yên tâm. Và trong ngoài khoa trực bác sĩ lên tiếng chào, nếu như người bệnh bệnh tình có biến hóa lập tức tự mình nói. Trên mình nhớp nhúa khó chịu, đó là tuột huyết áp đưa đến mồ hôi đầm đìa tạo thành. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cho khoa gây mê gọi điện thoại, biết không bận bịu sau nói mình muốn đi tắm cái. Không nghĩ tới bác sĩ gây mê rất nhiệt tình, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại, chạy thẳng tới phòng giải phẫu đi tới. Bác sĩ gây mê đối với Trịnh Nhân thái độ và trước kia hoàn toàn bất đồng. Đoán chừng là tối hôm qua liên tục mấy chục ca giải phẫu cho Trịnh Nhân mang đến vô số khâm phục. Trị giá, vậy lâm sàng phòng ban không có tắm, chỉ có phòng giải phẫu mới có loại này cao đoan phối trí. Cho nên bác sĩ gây mê đối với không có việc gì tới cọ tắm rửa bác sĩ đều rất không nhịn được. Trịnh Nhân vốn là muốn khách khí thương lượng, không nghĩ tới bác sĩ gây mê sẽ khách khí như vậy. Trong bệnh viện, mặc dù vậy không thiếu được xã hội những cái kia lục đục với nhau. Người ngu ta gạt, nhưng là kỹ thuật trình độ vững vàng người, nhất định sẽ đạt được càng nhiều hơn tiện lợi. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cọ tắm rửa sau đó, toàn thân thư thái, bác sĩ gây mê đưa qua một cây ngọc khê. Hai người ngồi ở một cái nhỏ phòng hút thuốc bên trong hút. Bệnh viện là cấm hút thuốc, nhưng vậy không ngăn được nghiện thuốc lá đồ sộ nhiều. Khoa gây mê đem một cái mang cửa sổ nhỏ phòng tạp vật cải tạo thành phòng hút thuốc. Như vậy lại có thể giải quyết hút thuốc vấn đề. Vậy chưa đến nỗi để cho khói thuốc của người khác chạy đầy hành lang đều là. Trịnh Tổng, tay nghề ngươi lúc nào luyện? Bác sĩ gây mê một mặt khâm phục, tối ngày hôm qua tới làm thêm giờ K3 cũng bội phục chết. Mặc dù mệt cùng chó như nhau, Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng, thật trâu bò, một đêm làm mấy chục đài viêm ruột thừa. Bác sĩ gây mê cười nói, ta cùng ngươi nói, đề phòng điểm chủ nhiệm Lưu, tên kia cũng không phải là cái thứ gì tốt, ừ, biết. Ta công tác gần 30 năm, vậy hơn 50, chuyện gì không gặp qua? Bác sĩ gây mê lời nói thành khẩn nói đến. 10 năm trước, có cái hiệp hòa nghiên cứu sinh tới bệnh viện chúng ta. 3 năm sau, bị chủ nhiệm Lưu bắt một cái căn bản không oán hắn chữa bệnh tranh chấp. Xúi dục thân nhân đem sự việc làm lớn chuyện. Sau đó cái đó bác sĩ bị đuổi đi đến ngoại ô nuôi thỏ đi. Thành phố một viện lịch sử lâu đời, ở một cái đói bụng niên đại, hỏi bên trong thành phố ở ngoại ô muốn một mảnh đất làm nông trường, mình làm ruộng nuôi mình, sau đó đổi mở ra, sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt, nơi đó sản xuất cây nông nghiệp thì trở thành thành phố một viện công chức phúc lợi. Bất quá bây giờ nông trường đã sớm bán cho địa ốc cửa hàng, biến thành một cái nóc nhà nhô lên cao lầu. Thế nhưng bên trong Trịnh Nhân là có nghe đồn, ta làm y học, ai còn có thể không có một chút sai lầm thời điểm. Chỉ sợ có người vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi. Bác sĩ gây mê tiếp tục cho Trịnh Nhân truyền bá kinh nghiệm, không có chuyện gì dày vò đến có chuyện gì, chuyện nhỏ cho ngươi biến thành đại sự. Trịnh Nhân tràn đầy đồng cảm, gật đầu liên tục, thật tốt đi theo lão Phan chủ nhiệm. Đây chính là một tôn đại thần, kiến thức rộng. Bác sĩ gây mê cuối cùng dặn dò, loại này thổ lộ tâm tình mà nói, chắc chắn sẽ không nói quá rõ, quá trực tiếp. Ngày hôm nay trực bác sĩ gây mê nói nhiều như vậy, đã coi như là đóng cạn nói sâu. Trịnh Nhân vô cùng cảm kích, đang nói, điện thoại reo, vừa thấy là lão Phan chủ nhiệm. Trịnh Nhân vội vàng nhận điện thoại, dùng ngón tay chỉ điện thoại di động, tỏ ý mình đi. Bác sĩ gây mê có chút tiếc nuối, còn không có hỏi trung độc muối nitrat chuyện. Bất quá Trịnh Nhân mới vừa cấp cứu xong, phỏng đoán mệt đến ngất ngư, mình cũng không tốt ngăn, lẫn nhau tạm biệt. Trịnh Nhân rời đi phòng giải phẫu, nhận điện thoại, tiểu Trịnh, có người tìm ngươi, lão Phan chủ nhiệm nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyency.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-name-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.